Mọi người quan sát thấy từ chân trời bốn phía đều có một sợi màu đen lũ lượt kéo đến vây kín nơi đây, khi họ mở pháp nhãn nhìn kỹ thì mới biết đó chính là từng đợt mây đen cuồn cuộn lao tới. Khí thế mây đen cùng tiếng sấm rền vô cùng vang dội, sóng gió nổi lên, che lấp vầng mặt trời chói chang rực rỡ, ngay cả màu xanh còn sót lại cũng dần dần mất hẳn, cột sáng chiếu xạ trên Lam Dạ Tự cũng tan biến không thấy gì nữa, cuối cùng cả thiên địa đều bao trùm một màu đen kịt, phản phất như có một con yêu ma cắn nuốt hết thảy thiên địa vậy. Âm âm, từng tia sét chuyển động giống như những con rắn điện xuyên thẳng qua tầng tầng lớp lớp mây đen cuồn cuộn, chiếu sáng từng gương mặt vị khách đang xem lễ.